thầy giảng cho con biết cái chế tâm, chế ngữ tâm, rồi ăn chế tâm, nhảy chế tâm, chế tâm. Nhưng mà chế ngữ tâm có nghĩa như thế nào? Ức chế tâm như thế nào? An trú tâm như thế nào? Đó là những cái danh từ nữa con. Nhưng mà không khéo thì mình không biết. Cho nên thầy thấy những cái danh từ này cô hỏi nó cũng có đúng cái nghĩa để nó để cho mấy con hiểu. Bởi vì không khéo thì mình ức chế, mà không cái chế ngữ tâm là như thế nào và cái an trú tâm như thế nào. Ví dụ như nó biết Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết nó vô, an tịnh thân hành tôi biết vô, biết thở ra biết thở vô, biết là an trú tâm hơn, không phải không? Mà an tịnh nó tức là cái phương pháp pháp ý gì làm cho cái thân chúng ta an, không có còn bệnh đau, không còn đau nhức nữa, không gọi là an trú tâm để mà đuổi đi cái pháp ra cho mọi thân thân tâm của mình. Vậy thì cái an trú đó, cái nghĩa nó như thế nào để cho mình hiểu, chứ còn không biết mình nghe cái an trú mình biết an trú cách nào đây, đó là cách biết để mình hiểu hiểu cho đó. Và cô hỏi như vậy thì thầy cũng dạy chung để cho các con hiểu ức chế tâm như thế nào. Nghĩa là ức chế tâm mình cố gắng mình tập trung cho mình nhau là cái đối tượng, nghĩa là bây giờ cái hơi thở mình có nhìn thở, nhưng mà cố nhìn chăm chăm để cho mình thở thở cái hơi thở thì đó là ức chế. Cho nên là ức chế nó khoảng độ chừng 5 phút 10 phút mình nghe nó nặng đầu nó là ức chế, hoặc là 20 phút mà khi mà ức chế mà tập trung cao như vậy thì các con phải cố gắng hết sức lực của mình để vận dụng từng cái hơi thở, nhất là cái người mà vận dụng cái hơi thở càng càng càng càng càng càng nó ra đi vô thì cái sự ức chế rất cao. Cho nên các con thấy cái pháp mà gọi mà mấy con biết là xả tâm đi vô ai đi hết rồi thì mấy con xả tâm nó mấy con dùng cái pháp thân hành niệm á là không bị ức chế, mà mấy con đưa xả tâm là mấy con bị ức chế. Bởi vì mỗi một cái hành động như thế này mấy con có ý là mấy con bảo cánh tay mặt đưa ra thì từ từ con tập trung rất kỹ trong cách cánh tay mặt của con đưa ra từ từ, con bảo cánh tay mặt đưa ra thì con từ từ con đưa vào, con tập trung rất kỹ như vậy rồi chứ. Cho nên cái pháp thân hành niệm á mà nếu mà người mà lý dục đéo pháp thì cái đưa tay ra là tự nó tập trung ở trong đó rồi, cái còn mình phải cố gắng để mà tập trung. Còn bây giờ hiện giờ các con chưa đi dục đéo pháp thì các con phải cố gắng mình nhìn từng cái hành động đi chậm chậm như thế này, đó là cái chế tâm toàn bộ cái cao. Cho nên cái pháp mà thân hành niệm mà cái người chưa lý dục đéo pháp mà tập nó sẽ bị phản ứng, nó phản ứng này. Còn chúng ta lý dục đéo pháp được nửa rồi, được hai phần rồi thì nó không bị chế. Nó khó cho nên nhiều người mới tu thì không nên tu cái này. Bởi vì mình mới tu là cái tâm mình chưa ly dục, nhưng mà mình ăn bà chưa được, mình ngủ chưa có nghiêm chỉnh được, mình còn bị hôn trầm thiền miên, tức là còn ham ngủ, còn ham ăn. Mà bây giờ đó mình vào mình tu cái pháp thân hành niệm là mình bị phản ứng, tâm mình còn ác pháp. Thế người ta nói gì như nãy mình tức giận mình sân lên, mình còn ác pháp. Mà mình còn ác pháp mà mình tu cái pháp thân hành niệm này thì mình một thứ nhất là mình lọt vào cái tưởng, hai bị ức chế mà mình phải lọt vào tưởng, hai là mình bị phản ứng, phản ứng nó làm cho mình đau nhức, làm cho mình đi không được, mình để tiên chiến nó thốt nào, làm cho mình cũng đang có làm ức chế. Cho nên mình phải hiểu cái sự ức chế là do cái tập trung quá cao độ gọi là ức chế. Còn chế ngự tâm là như thế nào? Chế ngự tâm có nghĩa là không làm theo tâm. Bây giờ tâm bây giờ giờ này là bây giờ là 2 giờ, bây giờ tâm nó muốn ăn, muốn ăn cái bánh, muốn ăn cái chuối thì mình bắt tâm. Giờ này là giờ mình không dột ăn, mình không ăn hả? Tâm biết định là không ăn. Mình không ăn tức là mình chứa ngự. Giờ này không phải là giờ ngủ, mà nó buồn ngủ rồi, nó buồn tới buồn lui rồi. Cái mình biết cho nó muốn đi ngủ thì mình lựng nó trong đầu, ngủ chụp lại nữa, nữa mình thức dậy mình tư cũng tốt. Đó là nó lựng để cho nó ngủ, tức là nó bị dịch ngủ. Cho nên giờ này không phải giờ này ngủ, biết định là không, không cho mày ngủ. Mày cũng đi kinh hành, mình cũng đi chứng nhận chỉnh giác. Do đó mình cứ đi tới, đi lui vậy đó. Đó là mình chế ngự cái tâm của mình, không làm thế nó, mình ly cái dục gọi là chế ngự. Thế nào bây giờ cái tâm mình thấy nó lá tư dơ, giờ này nó ngồi thiền, thấy nó dơ, đủ ghét rồi vô hồn cũng được. Mà do đó mình mới nói, mày khởi cái tâm mình muốn ghét ra, thì tức là còn dục. Giờ này giờ tôi biết đâu, mình vô ghét ra. Cho nên vì vậy mình ngăn chặn, không cho nó làm cái này, không cho nó đi hốt rác, đó là mình chế ngự cái tâm. Các con hiểu chế ngự chưa? Chứ không phải mình ngồi, mình biết hơi thở ra vô là vượt chế ngự. Đó. Còn bây giờ nói về an trú tâm, an trú tâm. Cái an trú tâm là mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con thân tâm con không có gì hết, mà con ngồi biết cho nên nói con phải ra, đi vô, con tập trung không có dự định thì con phải chế tâm. Con hiểu không? Còn an trú tâm bây giờ không biết đau quá, bây giờ đã bụng quá, hay nhức đầu quá. Bây giờ tôi sẽ an trú ở trong cái hơi thở, tức là tôi sẽ cố gắng tôi tập trung trong hơi thở.